Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, có bằng hữu từ phương xa tới. Thiên Cương được sáng, Bạch Thuấn hiếm thấy sớm lên ở trong viện thần luyện, đã có người đến thăm. Bạch Thuấn còn tưởng rằng là Nông Gia cùng Yến Đan không nhịn được muốn động thủ. Mở ra đại môn vừa nhìn lại là một thiếu niên. Chạm lô, cái, quỷ ước tử là gì của ngươi? Bạch Thuấn liếc một chút thiếu niên trong lòng chi kiếm. Hỏi, quỷ ước tử chính là gia sư. Cái nhiếp bái kiến tiên sinh. Thiếu niên nhìn về phía Bạch Thuấn. Trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng thăm dò tâm ý. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao? Đi vào nói chuyện đi, tìm đến Bạch Mỗ có chuyện gì không? Bạch Thuấn đánh ha thân, vừa nói, vừa đi tại phía trước. Cái nhiếp từng cùng tiên sinh có duyên gặp mặt một lần. Nhưng chưa từng nghĩ tới tiên sinh càng chính là Tần Quốc Thái Sư. Cái nhiếp đi theo Bạch Thuấn, phía sau, mở miệng giảng đạo, một đôi mắt đánh giá Bạch Thuấn. 630, ồ, nhớ lại. Lần kia đi thuận đường Ngụy Quốc thời điểm, nhìn thấy hai cái tiểu đồng đùa giỡn, Bạch Thuấn lười nhác thanh âm từ phía trước truyền đến, chính là ta cùng sư đệ. Cái nhiếp ứng tiếng nói, đem cái nhiếp mời đạo quán tử bên trong bên cạnh cái bàn đá. Cũng chén vừa để quản gia đốt trà ngon, Bạch Thuấn uống, cái nhiếp ngơ ngác mà ngồi ở ghế đá nhìn Bạch Thuấn uống trà. Không nhúc nhích. Hắn Bạch Thuấn không thể đi cho cái nhiếp châm trà, mà cái nhiếp cũng không thể đổi khách làm chủ tự mình rót trà. Chu vi lại không có người làm. Xoay tròn, Bạch Thuấn nâng chén trà ngón tay trên không trung nhẹ nhàng đồng dạng dưới. Nguyên bản trong ấm trà nóng bỏng nước trà hóa thành một đạo lưu cột từ đó tuôn ra. Hình thành một đường vòng cung rơi vào trong chén trà. Dùng trà, đa tạ tiên sinh. Cái nhiếp trong mắt lóe ra một vệt kinh sắc. Tuy nhiên hắn đã đoán được có thể cùng quỷ cốc tử sư phó có giao tình nhân tuyệt không phải phàm nhân, nhưng Bạch Thuấn chiêu này vẫn là đem mới vào giang hồ hắn đè ép. Dựa theo sư phó đã từng nói qua võ học, loại này khống thủy thuật pháp chỉ có đạo gia cùng ấm dương gia mới có. Hơn nữa khống chế nóng bỏng nước nóng lại càng là khó càng thêm khó. Cái nhiếp lại nghĩ đến xuống núi trước sư phó đã từng nói cho phân biệt đem một cuốn sách tin giao cho hắn và sư đệ, để hai người bọn họ như sẽ có một ngày nhìn thấy ngày đó bọn họ xuống núi gặp phải nam tử. Liền giao phó cho hắn, khi đó cái nhiếp còn không biết hắn và sư đệ gặp phải người chính là Bạch Thuấn. Liền không có để ý, thư tín vẫn mang ở trên người. Cho rằng ngày sau hữu duyên tự nhiên sẽ nhìn thấy, lại không nghĩ rằng cái này duyên phận đến nhanh như vậy. Cái nhiếp lại nghĩ đến Tần Vương để hắn đi tới Lạc Dương. Khẳng định cũng là vì để hắn và Bạch Thuấn gặp một lần. Cái nhiếp lại nghĩ đến Tần Vương để hắn đi tới Lạc Dương. Khẳng định cũng là vì để hắn và Bạch Thuấn gặp một lần. Dù sao căn cứ các quốc gia sử ký ghi chép, Tần Quốc Thái Sư cùng Tung Hoành gia Trương Nghi chính là bạn thân. Cái nhiếp lần này cũng minh bạch doanh chính dụng ý. Tiên sinh, đây là quỷ cốc tử sư phó thư tín. Cái nhiếp sau khi nhấp một hớp trà, từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sách tin, đặt trên bàn đá. Nói, Bạch Thuấn cầm sách lên tin, mở ra liền bắt đầu xem ra. Trương Hủ thuở nhỏ ẩn cư. Trong tín thư không có những cái nhũng dài lễ nghi phức tạp. Thẳng cắt chủ đề, Bạch Thuấn rất nhanh liền xem xong, ngẩng đầu nhìn về phía cái nhiếp, phát hiện cái nhiếp trong mắt rồi rào vẻ tò mò. Hẳn là không có một mình xem qua thư tín. Bất quá hắn sư đệ bên kia sẽ không nhất định. Trương Hủ, cũng chính là Trương Nghi con trai. Cái nhiếp trong miệng quỷ cốc tử sư phó. Hiểu biết phụ thân Trương Nghi cùng sư phó Công Tôn Diễn sự tích về sau. không muốn lại nhìn tới hai vị đệ tử lấy miệng lưỡi loạn thiên dưới. Cuối cùng không được chết tử tế, vì lẽ đó liên quan với trừ một quyển chết sách, Quỷ Cốc Tử. Trương Hủ không có truyền thụ hai vị đệ tử bất kỳ chính thức lôi kéo khắp nơi chi đạo. Vẻn vẹn truyền thụ võ nghệ, trong tín thư cũng nói, bởi vì Trương Hủ hắn loại này đặc thù giáo dục phương pháp. Hai người không chỉ có không quen lôi kéo khắp nơi, hơn nữa tính cách lạnh lùng, không quen nhiều lời. Ngoài ra, Trương Hủ vì là để ngừa vạn nhất, lo lắng hai người sẽ có một ngày lấy võ nhập đạo về sau lĩnh ngộ tung hoành chi đạo, dẫm lên vết xe đổ, hắn để tung kiếm đệ tử đi mạnh nhất quốc gia Tần Quốc, để dơ kiếm đệ tử đi yếu nhất quốc gia Hàn Quốc. Như vậy cho dù hai người lĩnh ngộ tung hoành chi đạo, dù cho không thể hợp tung, hoành không thể hoành mạnh. Nhìn đến đây, Bạch Thuấn cảm giác Quỷ Cốc Tử vì là cả hai cái đệ tử coi như là nhọc lòng. Sư phụ của ngươi nói ngươi kiếm thuật không tệ, cái kia ngày mai trở về Hàm Dương, đi làm Tần Vương kiếm thuật giáo sư đi. Dù sao ngày sau nếu là có thích khách đột kích, cũng không thể ánh sáng quấn cột đi thôi. Bạch Thuấn thu lên thư tín, đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn cái nhiếp giảng đạo, kiếm thuật, giáo sư, cái nhiếp tay nắm chặt chạm lô, hơi nhướng mày, bất quá nghĩ đến sư phó, cùng với hắn lý tưởng mình, liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Tung tung tung, cái nhiếp vừa đồng ý, nắm chặt chén trà chuẩn bị lại uống một cái Bạch Thuấn nơi này trà xanh. Lại nghe thấy cửa truyền đến một trận gấp gáp tiếng gõ cửa. Cũng nhiều thiệt thòi cái nhiếp từ nhỏ luyện kiếm, trong tay rất vững vàng, nước trà không có vẩy ướt ra tới. Có bằng hữu từ phương xa tới, phi gian tức đạo tặc a. Bạch Thuấn híp mắt nhìn mấy cái phá cửa mà vào người, mở miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.